Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, hắn cùng Mạnh Hàng Hải đều cảm thụ chính mình thăng cấp sau dị năng đâu. Thình lình dự cảm cái này hình ảnh, hắn lập tức hét lớn, mọi người đôi mắt tỏa sáng mà nhìn hắn. Vương Hạ Hạ vui mừng khôn xiết, ta thật sự thấy được, tổng cộng có 5 con tứ cấp tang thi. Tuy rằng xem không rõ lắm bọn họ rốt cuộc là cái gì dị năng tang thi. Nhưng số lượng không sai. Hơn nữa qua không bao lâu, tang thi triều liền sẽ thối lui. Ta nhìn đến chúng ta căn cứ dị năng giả ở trên tường thành hoan hô đâu. Đại gia còn tụ ở bên nhau uống rượu. À, xem ra chúng ta căn cứ nghiên cứu rượu mạnh người thường sắp có thành quả, rượu mạnh. Là vượt qua giá lạnh thời tiết một đại không thể thiếu đạo cụ A cơ rượu bổ nhào vào Vương Hạ Hạ bên. Người, Hắc Thanh cười nói, tiểu Hạ A, ngươi mau cho ta tính tính toán, ta tương lai sẽ thế nào? Vương Hạ Hạ dù bận vẫn ung dung mà kéo qua hắn tay. Nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày mới buông tay thở dài, yêu gà, ta không thuộc rùa đen, mặc kệ đoán mệnh, hưng phấn mọi người nghe vậy cũng bất giác thất vọng. Vương Hạ Hạ nhìn đến tang thi chiều thối lui chính là một cái thiên đại tin tức tốt, Hầu Dĩnh vỗ vỗ tay nói, nếu đã xác định có 5 con tang thi, ngày mai chúng ta ly căn cứ xa một chút, cho bọn hắn tới một cái bát ba ba trong giỏ, thu thập bọn họ lại trở về, đến nỗi căn cứ bên này sự, còn muốn cho ba mẹ tốn nhiều tâm, hiên viên bọn họ phía trước săn bắt tinh hạch đủ dùng một đoạn thời gian. Đều lưu lại khẩn cấp, hắn nói nhìn về phía Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn. Thấy bọn họ không có dị nghị, liền nói tiếp, ngày mai Tiểu Hải đi theo ta, trước làm hắn làm quen một chút dị năng, Tiểu Hạ ngươi vẫn là đi theo Hiên Viên, yêu gà, ngươi cùng Phương Đông mang Lý Đông, Đào ca ngươi mang Tiểu Chu, Lão Tô mang Tiểu Minh, Lão Nhị ngươi mang Lá Con cùng Võ Nam Ơ Siêu đây là chúng ta trước mắt cố định phân tổ. Đại gia hành động thời điểm cần phải không cần cùng chính mình tiểu tổ đi lạc. Không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, chúng ta sẽ không tự mình hành động. Hầu ca yên tâm mơ siêu, mọi người sôi nổi bảo đảm mơ siêu Hầu Dĩnh hoạt động hạ khớp xương. Cười nói, ta ở chỗ này đợi đều mau thành nấm. Đại gia hỏa đều đánh lên tinh thần tới. Ngày mai chúng ta khiến cho tang thi biết chúng ta lợi hại. Chờ đánh lui tang thi chiều, chúng ta còn phải Nam Hạ cùng A Chiếm bọn họ hội hợp. Phía Nam không biết là tình huống như thế nào, mọi người đều sấn cơ hội này đem chính mình dị năng kỹ năng thuần tục độ soát lên. Miễn cho đến lúc đó tự loạn đầu trận tuyến, phẳng phất qua cơn mưa trời lại sáng giống nhau. Hầu Dĩnh từ dị năng mất khống chế trung hoãn lại đây cũng đem vẫn luôn bao phủ ở đội ngũ trung mây. Đen thổi tan, mọi người trên mặt đều có tươi cười, Hầu Dĩnh chính là bọn họ chiến đội người tâm phúc. Phía trước xem hắn bị chịu tra tấn, đại gia trong lòng đều không phải tư vị, lúc này hắn có thể về đơn vị, không còn có cái gì so này càng đáng giá chúc mừng, Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn liếc nhau. Trong lòng hoàn toàn từ bỏ làm nhi tử nắm giữ chiến đội quyền chủ động ý tưởng, 83. Ta sẽ cưới ngươi chương 83 màn đêm buông xuống. Hầu Dĩnh ngủ đủ một cái hảo giác. Ngày hôm sau sáng sớm Lý Hầu chiến đội đoàn người liền điều khiển nhị tạp sử ra Hoàng Hà căn cứ Tô. Phong Hà đào tạo rau dưa ở thời tiết dị biến thời điểm tất cả đều chết thấu. Nhị tạp tầng thứ 2 cũng tùy theo tá xuống dưới. Hiện giờ chỉ còn lại có một tầng thùng đựng hàng. Bên trong nhưng cung hoạt động không gian cũng đủ đại. Phương Đông Bạch ở mặt trên khai mấy chỗ lỗ thông gió. Trong nhà điều hòa đánh, phô một tầng thật dày bọt biển thảm, đi chân trần dẫm lên đi cũng không cảm thấy lạnh, bởi vì không xác định ngày về. Bọn họ mang lên sung túc đồ ăn cùng với đồ làm bếp đồ dùng. Lúc này mặt trên chính thiêu thịt dê canh loãng, chờ xe dừng lại, bọn họ ăn canh. Lẫn nhau kiểm tra rồi lẫn nhau trang phục xác định sẽ không bị tang thi trùng chui vào làn da. Lúc này mới ra thùng xe tất cả mọi người bao vây đến kín mít. Chỉ có một đôi mắt mang kính bảo vệ mắt lộ ở bên ngoài, Lý Hiên Viên cùng Giang Đào hiệp lực ở kính. bảo vệ mắt thượng động điểm tiểu thủ cước làm kính bảo vệ mắt có thể tự động hóa rớt mặt trên xương. Mù cùng hơi nước, loại này mắt kính hiên viên gia đã ở căn cứ đầu nhập sử dụng. Ra khỏi thành tác chiến dị năng giả miễn phí phối trí một cái. Đến nỗi những người khác phải dùng đắc dụng sang quý tinh hạch mua sắm. Tiếp thu nợ chướng không cung cấp thuê phục vụ, có thể nghĩ. Hiên viên gia dựa cái này lại đem có một tuyệt bút tinh hạch nhập chướng, bất quá. So với tam đại gia cùng mấy đại chiến đội ở hiên viên gia tiền nợ. Này bút tinh hạch cũng là gặp sư phụ, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên hai tổ cùng nhau hành động. Những người khác tác tương đối phân tán. Bọn họ tạm thời không dám tới gần Hầu Dĩnh bọn họ. Liền sợ Mạnh Hàng Hải một cái dị năng mất khống chế đem bọn họ cắt. Này nhưng không nói giỡn, Hầu Dĩnh cách bao tay nắm Mạnh Hàng Hải tay. Trước cấp Mạnh Hàng Hải triển lãm tư cấp không gian công kích dị năng tác chiến kỹ xảo. Hắn không chút nào lao lực mà đem tỏa định mục tiêu tang thi tinh hạch cắt thoát ly tang thi đầu. Tiến dần lên thức mà từ thu thập một cái tang thi dần dần đến đồng thời kết quả hai cái tang thi ba. Cái tang thi thậm chí 10 cái tang thi tiểu hài. Nếm thử tỏa định ngươi muốn động thủ vị trí. Đem tinh hạch một chỉnh khối tách ra tới là được Mạnh Hàng Hải tim tim cảm giác. Gật đầu tỏ vẻ hắn minh bạch khởi điểm thời điểm. Hắn không có biện pháp làm được giống Hầu Dĩnh giống nhau có thể hoàn mỹ không mang theo một tia. Huyết tinh mà đem tinh hạch tách ra tới. Đồng thời động thủ thời điểm. Thường thường thất thủ đem mấy cái tang thi đầu cấp thiết hỏng rồi. Nhưng ở Hầu Dĩnh kiên nhẫn phụ đạo hạ hắn chậm rãi tĩnh hạ tâm nếm thử. Qua hai cái giờ là có thể dùng một lần chuẩn xác mà cắt ra ba cái dị năng tang thi tinh hạch này đó. Tinh hạch bọn họ đều không có động thủ thu thập, cuồn cuộn không ngừng tang thi chiều bọn họ dũng lại đây, Vương Hạ Hạ không gián đoạn mà bắn súng. Hắn chủ yếu đối phó chính là một bậc cùng nhị cấp tang thi. Đối mặt ba cấp tang thi thương pháp lại chuẩn cũng vô dụng. Nghỉ ngơi đương khẩu, hắn nhìn nhìn cách kính bảo vệ mắt đều có thể nhìn ra đôi mắt ở sáng lên Mạnh Hàng Hải. Thở ngắn than dài mà hâm mộ nói. Chờ ta soát mãn cấp vẫn là chỉ có thể tiên đoán. Mặt khác mau cũng chưa dùng, hắn vẫn cứ chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy biện pháp săn giết tang thi. Gặp được cao cấp tang thi hắn không thể nghi ngờ yêu cầu Lý Hiên Viên bảo hộ. Liền một cái hai từ. Không, là liền một cái trẻ con đều không bằng. Này nhiều ít làm Vương Hạ Hạ cảm giác được uể oải. Dị năng đột phá đến tứ cấp hưng phấn cũng phai nhạt chút, Hầu Dĩnh nghe vậy. Quay đầu lại nhìn hắn một cái, Lý Hiên Viên nói. Ai cũng có sở trường riêng, không cần làm loại này không có ý nghĩa đối lập, Hiên Viên nói rất đúng, đang muốn khen Lý Hiên. Viên nói chuyện quá soái, Vương Hạ Hạ nghe Hầu Dĩnh phụ họa. Tức khắc đệ thượng một cái khinh bỉ đôi mắt nhỏ, phu sướng phu tùy. Lão cữu ngươi hùng, ta sợ vợ ta tự hào, Hầu Dĩnh không biết xấu hổ nói, Vương Hạ Hạ hoàn bại. Xem Lý Hiên Viên dùng dây đằng trừ lão cữu một roi tử mới nhấp miệng cười trộm lên, toàn bộ buổi. Sáng Hầu Dĩnh cũng chưa như thế nào động thủ, chuyên tâm chỉ đạo Mạnh Hàng Hải, chờ Diệp Tuệ Trung làm xong cơm trưa. Bọn họ mới chưa đã thèm mà trở lại thùng xe trông được lẫn nhau chiến lợi Pharmacil 37 viên 3 cấp. Tinh hạch, mấy ngàn viên nhị cấp tinh hạch, mấy vạn một bậc tinh hạch, Võ Nam cảm khái nói. Tứ cấp cùng ba cấp thật là cách biệt một trời a. Hầu ca, ta cảm thấy ta cùng Đại Kiều hợp tác quá tuyệt vời. Ta đem bán kính 100 mét nội tăng thi năm giác quan đều che chắn. Đại Kiều xoát xoát xoát đào tinh hạch, quả thực không cần quá sảng. Đối với các đồng đội xưng hô. Võ Nam mấy cái người trẻ tuổi cảm thấy kêu lão ích cùng các loại tên hiệu thật sự quá không lớn không? Nhỏ, cho nên không phải kêu đại ích chính là các loại ca, Diệp Tuệ Trung cũng nói. Ta dị năng có thể công kích, nhưng là không có biện pháp đàn dây. Còn phải dựa kêu ca hỗ trợ đào tinh hạch, cứ như vậy kêu ca liền bận quá, nàng dừng một chút nói. Hầu ca, chờ ta dị năng kỹ năng quen thuộc. Ta tưởng cung tiểu hạ một tổ, như vậy ta phụ trách công kích, tiểu hạ phụ trách đào, hắn vẫn luôn bắn súng bả vai cùng tay đều sẽ chịu không nổi, Hầu Dĩnh gật đầu nói. Cái này an bài không tồi. Chờ ngươi cảm thấy chính mình có thể thời điểm cùng ta nói một tiếng, Diệp Tuệ Trung vội vàng nói. Tốt, sau giờ ngọ, Hầu Dĩnh đối Mạnh Hàng Hải buông ra tay chân. Hắn một bên dùng không gian công kích dị năng săn tinh hạch. Một bên chú ý Mạnh Hàng Hải, thấy hắn nghiêm túc mà sát tang thi một chút không phân thần. Không tránh được nói thêm khởi vài phần cảnh giác dùng thính giác dị năng cảnh giác. Nghĩ thầm quay đầu lại đến hảo hảo cùng đứa nhỏ này câu thông một chút. Săn giết tang thi thời điểm vẫn là đạt được tâm chú ý một chút bốn phía tình huống. Miễn cho gặp tang thi độc thủ, đầy đất tinh hạch càng đôi càng cao. Tang thi điên cuồng mà chiều tinh hạch nơi dũng lại đây. Phát huy dị năng không ngừng mộ thương chính mình đồng loại. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không để bụng, không hề kết cấu mà cướp đoạt tinh hạch. Ba cấp tang thi tác không giống nhị cấp một bậc tang thi như vậy không biết sống chết hướng về phía. Tinh hạch liền cái gì đều không quan tâm. Bọn họ ở Hầu Dĩnh đám người công kích phía trước liền sẽ chủ động phát động công kích. Thẳng đến trên mặt đất ba cấp tang thi tinh hạch càng hội tụ càng nhiều. Chạy tới ba cấp tang thi cũng càng ngày càng cuồng bạo, một buổi chưa qua đi. Bọn họ thu hoạch pha phong. Nhưng vẫn cứ không có thể đem tứ cấp tang thi hấp dẫn lại đây, cái này tình huống làm Hầu Dĩnh cảm. Thấy kinh ngạc, Vương Hạ Hạ đoán trước đã có 5 con tứ cấp tang thi. Kia tứ cấp tang thi số lượng chỉ biết nhiều không phải ít. Không đạo lý bọn họ làm ra lớn như vậy trận trượng tứ cấp tang thi còn không hướng cái này hố nhảy. À, Hầu Dĩnh, chúng ta ngày mai thử lại xem biện pháp này. Không được nói lại khác nghĩ biện pháp. Trừ bỏ tứ cấp tang thi ở ngoài, chúng ta chuyến này mục đích còn có 3 cấp tang thi. Nhị cấp tang thi có thể nhiều sát liền nhiều sát, tinh hạch đối bọn họ vẫn là có chí mạng lực hấp dẫn. Ngày mai đại gia nỗ lực hơn, chúng ta tranh thủ nhanh lên kết thúc công việc trở về, Cơ Diệu hì hì cười nói. Hầu ca ngài cứ yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ toàn lực hấp dẫn cừu hận giá trị. Đem tiểu quái giết được phiến giáp không lưu, Hầu Dĩnh mỉm cười gật đầu. Đối với đại gia tính tích cực hắn một chút không lo lắng. Chờ an bài gác đêm người được chọn thời điểm, bởi vì đội ngũ chung hắn cùng Kiều Đại Dã là thính giác dị năng giả. Tự nhiên bụng làm dạ chịu, phân công quản lý nửa đêm trước cùng nửa đêm về sáng. Bất quá Lý Hiên Viên lại có dị nghị, sáng nay Đào Ca cùng tiểu Chu thủ nửa đêm trước. Lão nhị cùng võ nam thủ nửa đêm về sáng, ngươi hảo hảo ngủ, Hầu Dĩnh tinh lực tràn đầy nhưng Lý Hiên Viên còn nhớ hắn vài thiên không có ngủ. Miên sự, muốn cho hắn hảo hảo điều chỉnh, Kiều Đại Dã nghe vậy cũng nói. Hầu ca, chúng ta ngày mai còn phải dựa ngươi chủ tính chung đâu. Ngươi ngủ ngon so cái gì đều quan trọng, chúng ta hiện tại một đội tứ cấp dị năng giả. Liền tính là tứ cấp tang thi tìm tới môn cũng không mang theo sợ, Hầu Dĩnh liền thống khoái mà đáp. Ứng rồi, treo ở thùng đựng hàng xe trên vách nệm phóng ngã xuống tới. Phô hảo thảm điện mọi người liền ngủ, tuy nói trong ngoài độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn xuất nhập thời điểm dễ dàng cảm mạo. Bất quá tứ cấp dị năng giả sức chống cự hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Bên ngoài lại chịu tội bọn họ cũng tưởng ở trong nhà hảo hảo ấm ấm áp. Ngủ thượng một cái hảo giác, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên cùng trương giường. Lý Hiên Viên chuyên tâm nằm xuống liền phải ngủ. Hầu Dĩnh đem chăn kéo qua đầu thấu đi lên dán bờ môi của hắn hôn lại thân, Lý Hiên Viên khóe miệng. Gợi lên, hắn ôm chặt Hầu Dĩnh. Xoa xoa hắn sống lưng thấp giọng nói. Ngủ, Hầu Dĩnh cười khẽ lên. Hồi ôm lấy hắn cảm thấy mỹ mãn mà ngủ qua đi, ngày hôm sau. Trừ bỏ thủ nửa đêm về sáng hai người, những người khác đều động lên. Diệp Tuệ Trung tạm thời đi theo Lý Hiên Viên chờ đến giữa trưa Kiều Đại Dã cùng Võ Nam tỉnh lại mới. Về tổ, sau giờ ngọ lúc ấy hạ tuyết, tuy là Kiều Đại Dã có thể thấy được phạm vi cũng bị ảnh hưởng. Mọi người nhìn ở tuyết trung như cũ công kích linh hoạt hoàn toàn không chịu ảnh hưởng tang thi. Trong lòng miễn bàn nhiều khó chịu, chỉ có Phương Đông Bạch ấp úng nói. trước kia ta còn chụp quá lớn tàn sát kỷ niệm điện ảnh. Lại nói tiếp chúng ta hiện tại dị năng uy lực đã có thể so với. Hai ngày cũng diệt trăm vạn tang thi, nếu ta tồn tại thời điểm mà thế kết thúc. Thật sự rất khó tưởng tượng ta về sau ở hòa bình thế giới nên như thế nào sinh hoạt mà thế đến. Bây giờ còn không đủ một năm, hắn cũng đã kết thúc thượng một đoạn nhân sinh, mở ra hoàn toàn bất đồng sinh hoạt nếu là một ngày kia phải đi về. Hắn lại hoài nghi chính mình hay không còn có thích ứng hòa bình sinh hoạt năng lực mọi người bị. Hắn nói được sửng sốt, nhưng ở tang thi tới gần thời điểm bọn họ cái gì cũng không kịp tưởng. Dị năng cũng đã đối với tang thi đầu giết qua đi. Gần như bản năng động tác làm cho bọn họ đều hoảng hốt một chút. Trong trí nhớ mà thế trước vô ưu vô lự tôn trọng hòa bình phản đối bạo lực chính mình dường như đã trở nên mơ hồ mà xa lạ vào đêm nghỉ ngơi thời điểm. Hầu Dĩnh mới an ủi nói, chúng ta phải tin tưởng nhân loại thích ứng co giãn, mà thế vừa mới bắt đầu lúc ấy. Ai có thể nghĩ đến chúng ta hiện tại có thể thích ứng đến tốt như vậy? Nếu chúng ta sinh thời thật sự có thể nhìn đến mà thế kết thúc, vậy càng không cần lo lắng khi đó sinh sống, toàn bộ thế giới đều trọng tổ, bằng chúng ta bản lĩnh kia khẳng định ăn sung mặc sướng. Đi ở kim tự tháp đỉnh, trước nay đều là giản lược nhập ra dễ, ta còn lo lắng các ngươi đến lúc đó trái ôm phải ấp lãng phí đâu, Phương Đông Bạch hét lớn. Hầu ca, ta chính là chế độ một vợ một chồng trung thực người ủng hộ. Tam thê tứ thiếp lạn dưa chuột. Mọi người, ngoặc kép, Hầu Dĩnh, khụ khụ, kia vẫn là sấn tuổi trẻ mạo mỹ thời điểm chạy nhanh tìm một cái đi. Mọi người đều chào đem kính a. Đến lúc đó ta khẳng định cho các ngươi góp phần tiền. Hết chương.